Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 3 tìm hiểu về ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, cậu được người hầu gọi dậy, thay đồ rửa mặt rồi được dẫn xuống sảnh ăn, cả gia đình mới đang ngồi đầy đủ và chờ đợi cậu. Chào buổi sáng thưa mẹ, thưa cha và Hibit. Chào buổi sáng. Oa Nhi Chan, cậu leo lên chiếc ghế khá khó khăn và chào buổi sáng cả ba người, cha và mẹ mới của cậu chỉ mỉm cười để trả lời cậu, còn Hibi thì rụt rè trả lời, có vẻ cô bé vẫn còn ngại. Cả bốn người ăn trong im lặng, đối với quý tộc thì nói chuyện trong khi ăn là cách cư xử vô lễ nên khi ăn xong người cha mới, Trần nói với cậu. Một chút nữa sẽ có gia sư dạy chữ cho con và Hibi, hai đứa hãy chuẩn bị đi. Con thì không cần dạy đâu, cậu nói khiến cha cậu bất ngờ. Tại sao, con ghét học hành à? Không, con biết viết lẫn biết đọc rồi. Cậu, một cậu nhóc 3 tuổi bảo mình biết viết lẫn đọc khiến cho cả gia đình bất ngờ. Thật sao, ta vẫn chưa tin lắm. Con có thể viết tên mình vào trong giấy để làm chứng chứ? Người mẹ hỏi cậu, vâng, cậu trả lời với khuôn mặt vô cảm như mọi lần. Người mẹ cậu bảo người hầu đem ra một tờ giấy và một cây viết đưa cho cậu. Cậu đã làm cả gia đình bất ngờ, cậu thật sự có thể viết tên mình ra dễ dàng mà chả vấp. Được rồi, vậy con không cần học chữ nữa, vậy còn toán thì sao? Cha cậu hỏi, biết nốt, cậu trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ. Vậy 2, 7, bao nhiêu A Nhi, Chan, Hibi nghi ngờ nên hỏi cậu. 9, ngay khi Hibi vừa kết thúc câu hỏi, cậu liền đưa ra đáp án ngay lập tức. Thiên tài chăng, mẹ cậu lẩm bẩm, đờ, được rồi, vậy con muốn làm gì khi không cần học? Ba cậu bình tĩnh trở lại và hỏi, con muốn đến thư viện đọc truyện. Hiện tại cậu đang chật vật lấy cuốn sách về ma thuật thuộc tính thứ không? Ma thuật không thuộc tính, cậu lừa mọi người rằng mình vào tìm chuyện đọc nhưng thực chất là để nghiên cứu về ma thuật. Lúc đầu có người hầu đi theo để giúp cậu nhưng cậu không muốn bị phát hiện nên viện cớ để cho cô ta đi. Cậu là thằng nhóc 3 tuổi nên đâu thể sử dụng kiếm được, nên hay vì sử dụng kiếm, cậu tìm cách tiêu hóa cái bể mana của mình thì hơn. Chỉ cần đặt tay vào thôi sao? Vâng, Wisdom có bảo cậu chỉ cần đặt tay vào quyển sách tất cả để cô ấy xử lý. Khi cậu vừa đặt tay vào quyển sách được vài giây thì bỗng một lượng kiến thức khổng lồ được in vào não cậu, như thể cậu sẽ không bao giờ quên nó vậy. Đó là một trong những công dụng của Wisdom Co. Cậu bắt đầu chìm vào đống kiến thức đó, suy nghĩ cách nó hoạt động, suy nghĩ cách vận hành. Nhận được kỹ năng, gia tốc suy nghĩ. Bỗng cậu nhận được một kỹ năng, đó là kỹ năng khá hiếm mà chỉ có các bậc chiến lược gia của quân đội hay các nhà bác học hên xui mới có được, vậy mà thằng nhóc 3 tuổi như cậu lại có nó chỉ trong khắc như thế này, cậu nghĩ chắc là do có Wisdom con nên nó tự có thôi. Trở về ma thuật không thuộc tính, như tên gọi của nó, ma thuật không có thuộc tính là phép thuật sử dụng mana trước khi nó thay đổi thành bất kỳ thuộc tính nào. Vì không có thuộc tính nào có liên quan, nên bất cứ ai cũng có thể sử dụng phép thuật này miễn là họ có mana, do đó thông thường cho các pháp sư học phép thuật không thuộc tính là để tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản trong việc điều khiển mana. Phép thuật không thuộc tính yếu hơn phép thuật với một thuộc tính, và chỉ bao gồm các phép thuật đơn giản, nhưng vì nó đơn giản, nó cũng dễ học và sử dụng. Ở thế này có vô số thuộc tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy, thuộc tính kim, thuộc tính mộc, thuộc tính thổ, thuộc tính không khí và thuộc tính thời gian, thuộc tính không gian, thuộc tính sự sống, thuộc tính cái chết. Bốn thuộc tính cuối, các thuộc tính khó nhất, hiếm lắm mới có một con người có thể sử dụng thuộc tính sự sống. Đa phần là Undead sở hữu thuộc tính cái chết, Elf sở hữu thuộc tính sự sống. Còn hai thuộc tính thời gian và không gian được người khác nói là thuộc về các vị thần vì chưa thấy một cá nhân nào sử dụng bao giờ. Thực chất là có những cá nhân sử dụng được thuộc tính thời gian và không gian. Đó là các tinh linh, một số tinh linh được cho là cá thể đặc biệt có sở hữu hai thuộc tính này. Tinh linh thời gian và tinh linh không gian, họ ẩn mình ở nơi mà con người không thể tìm được. Cũng có thể kiểm soát được không gian và thời gian nếu có người thức tỉnh được. Thống trị Astral của kiêu ngạo, Wisdom có nói trong đầu cậu. Cậu cũng có đọc về những khả năng đặc biệt mà từ thời xa xưa mà muôn loài có được, đó là 7 sức mạnh mà muôn loài hên xui có thể thức tỉnh, chỉ thức tỉnh ở người đã được chọn hoặc có tiềm năng, đó là năm 15 tuổi, cũng là năm mà bắt đầu học kỳ của thế giới này, đến tuổi đó thì cá thể sẽ vào trường và được xem mình được ban sức mạnh gì. Đa phần đều phải tự học ở nhà hoặc mua sách về tự học, đến năm 15 tuổi những cá thể được thức tỉnh sức mạnh sẽ được đưa vào trường dạy về kỹ năng chiến đấu cũng như kỹ năng về phép thuật. Quá, wow, cậu đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu, cơn buồn ngủ đã ập đến cậu, cậu không thể cưỡng lại nó được vì cậu là thằng nhóc 3 tuổi, cậu cần phải ngủ để có thể phát triển. Để chiều thử sử dụng phép thuật không thuộc tính vậy, cậu đem những quyển sách lại chỗ cũ và dựa người vào góc thư viện rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Tên Owari Aoji, tuổi 3, chủng tộc Human, Vampire, danh hiệu 0, nghề 0, cấp 1, chỉ số HP 100, MP 1 triệu, sức mạnh 30, linh hoạt 12, thể lực 27, may mắn. Kỹ năng bị động: tăng sức mạnh cấp 1, hồi phục siêu tốc cấp 1, kháng trạng thái hiệu ứng cấp 1, kháng phép cấp 1, tha hóa tinh thần cấp 5, tầm nhìn đêm, thích ứng cấp 1, gia tốc suy nghĩ cấp 1, kỹ năng chủ động hút máu cấp 1, ma thuật hệ gió cấp 1 bậc 1, kỹ năng đặc biệt Wisdom Core Solomon, cốt lõi thông minh Solomon. Tác Wisdom có nhiều nghĩa, ở đây nghĩa thông minh. Ai Solomon, các chép đầu là kể về men tập luyện và thử nghiệm sức mạnh nên có thể hơi nhàm. Cách chương.